Trâu đen, ngựa vàng, dê trắng, trùng trùng điệp điệp lao đi giữa đám cỏ xanh trên núi, Dương Lăng vén rèm xe lên, dõi mắt ngắm nhìn mọi thứ tràn đầy sức sống, vẻ mặt lấp lánh hưng phấn, đồng tử cũng sáng long lanh, đây là cảnh đẹp vĩ đại nhường nào. Là trời đất rộng lớn nhường nào, ngắm nhìn cảnh tượng này, ngay cả trái tim hắn cũng đột nhiên khoáng đạt hơn nhiều. Thành Khởi Vận cũng bước ra khỏi xe, đứng trên thềm trước xe, con chim nhỏ nép vào lòng Dương Lăng như con người. Từ xa có tiếng hát vang tới, tiếng hát cao vút mà thê lương, không nghe ra họ đang hát gì, nhưng tình cảm con người lại đã không khỏi bị cảm hóa. Từ đây đi tiếp về phía trước là thảo nguyên rộng lớn mênh mông, trên thảo nguyên này giờ chỉ có mấy con kên kên, mãnh hổ và sói hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào gia viên Đại Minh, cắn xé cả người lẫn vật, phá hỏng thành trì, đợi đến khi bọn chúng bị tiêu diệt, nơi này sẽ trở thành vườn hoa của Đại Minh, một con đường bằng phẳng xuyên qua đây, chạy thẳng tới phương Bắc xa xôi, vô cùng vô tận kéo dài tới tận Bắc Cực. Dương Lăng vừa nhìn vừa nghĩ, trong lòng đầy hưng phấn và khát khao. Thành Khởi Vận nhẹ nhàng nắm cánh tay hắn, rúc vào ngực người đàn ông mình yêu thương sâu sắc cả đời, ánh mắt cũng đong đầy khát khao và hy vọng. Nơi này nhất định phải được giải quyết triệt để nó trở thành một mảnh đất yên vui hiền hòa. Sau đó sẽ có tương lai rộng mở đang chào đón hai người thường xuyên. gocchuyenaudio.com, kể cận bên cạnh người đàn ông yêu thương, còn sinh mấy đứa con với chàng. Trái tim Thành Khởi Vận đập thình thịch, lòng nàng đều say rồi, người con gái giống như nước này bừng lên vẻ xinh đẹp khác thường trên khuôn mặt, ánh chiều tà chiếu vào dung nhan yêu kiều không gì sánh được của nàng, hai đồng tử rạng rỡ lấp lánh, bỗng nhiên biến thành hai chén rượu ngon thấm nhuần. Nơi trú quân của Đoá Nhan Vệ là một địa phương nửa đô thị hóa. Nó không có tường thành cao vút và chiến hào, bốn phía là các lều Mông Cổ lớn nhỏ, đó xin là nơi cờ của dân du mục, chợ chỗ chính giữa nhất lại là những căn nhà cao lớn được xây bằng gạch đá, đó là nơi ở của các quý tộc, còn chỗ hào hoa nhất và ở vị trí trung tâm là vương phủ của Thuận Minh Vương. Hiện giờ bởi vì Đoá Nhan Vệ nữ vương muốn lựa chọn bạn đời trong lễ hội Na Đầm, nhất thời phong vân tế hội, ngư long hỗn tạp nên vương phủ và chỗ ở của các quý tộc đều được canh phòng nghiêm ngặt, bởi thế dù Dương Lăng đóng giả thành thương lữ được đám dân du mục hoan nghênh nhất, hơn nữa còn lấy chiêu bài thương nhân thành nhị gia hàng đầu Liêu Đông, nhưng vẫn không được vào. Thành Khởi Vận có mấy lều Mông Cổ lớn ở bản địa, chỗ ở của dân du mục bên ngoài và chỗ ở của thương nhân trên thực tế cũng là chỗ ở cho các thị vệ của nàng. Giờ Dương Lăng đến, cảnh giới xung quanh càng nghiêm mật hơn, nàng và Dương Lăng cùng các thị vệ vừa vào ở là các lều trại bốn phía lập tức bước vào trạng thái bảo vệ nghiêm mật. Á Đức Ni đóng giữ ở đây đang điều tra động thái các bên để đưa ra phản ứng khẩn cấp, vừa nghe thấy Dương Lăng đích thân tới mà không khỏi mừng rỡ, nàng đang ở gần chợ gần nhất chỗ đám quý tộc vương gia ở để thu thập báo cáo của thuộc hạ, vừa nghe tin về Dương Lăng liền lập tức lao ra khỏi phòng, lên ngựa phóng thẳng tới doanh trướng của Thành Khởi Vận. Cách chương.